Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 225, uy hiếp Tây Phương giáo. Góc truyện audio.com. Thái thượng thánh nhân thần sắc khẽ động, nhất thời minh bạch gấm ý tứ, tức giận nói ra: "Cướp bóc nhân tộc linh hồn an ổn Phật quốc, Tây Phương giáo đệ tử thật to gan. Khó trách ta vẫn cảm thấy Tây Phương giáo gần nhất hành vi lén lút. Nguyên lai là tiếp dẫn chuẩn đề này hai tư trong bóng tối giở trò." Nữ oa nương nương cũng phẫn nộ nói ra: "Tây Phương giáo cũng dám cướp bóc nhân tộc linh hồn." Bạch Cẩm lại nhẹ nhàng thêm một câu: "Khả năng còn có người sống. Phía Tây cũng sinh hoạt có rất nhiều nhân tộc, cướp bóc một chút cũng rất khó phát hiện. Tây Phương giáo tu luyện cũng có tín ngưỡng chi lực, cùng những cái kia tín ngưỡng thần đạo thần linh không sai biệt lắm." Thái thượng nhìn xem Bạch Cẩm, vui mừng nói ra: "Bạch Cẩm, chuyện này ngươi làm rất tốt. Tây Phương giáo ta sẽ cùng bọn hắn thanh toán." Bạch Cẩm vội vàng khiêm tốn nói ra: "Đệ tử không dám giành công, đều là sư bá có phương pháp giáo dục. Nếu không phải sư bá chỉ điểm đệ tử dò xét phương hướng, đệ tử vĩnh viễn cũng vô pháp phát hiện Tây Phương giáo âm thầm hành động." Tay hướng về phía trước duỗi, trong lòng bàn tay hiển hiện một cái quyển trục, cung kính nói ra: "Sư bá, những này cũng là đệ tử dò xét ra danh sách." Thái thượng tay nhất câu, quyển trục bay tới rơi vào thái thượng trong tay. Mở ra quyển trục nhìn một chút, cảm khái nói ra: "Đều là tiếp dẫn chuẩn đề hai vị sư đệ giáo đệ tử giỏi a." Nữ oa nhìn về phía thái thượng, áy náy nói ra: "Nguyên lai sư huynh một mực truy tra Tây Phương giáo cướp bóc nhân tộc linh hồn sự tình. Như thế ngược lại là ta hiểu lầm sư huynh." "Ai, sư muội nói gì vậy? Chung quy là ta sơ sẩy. Chỉ thấy nhân tộc đại cục, coi nhẹ cục bộ vấn đề. Sư muội, theo ý kiến của ngươi Tây Phương giáo sự tình nên xử trí như thế nào?" Nữ oa nương nương ngữ khí lạnh lẽo nói: "Tự nhiên là tất cả đều chém giết răn đe. Khi do ai xuất thủ?" Nữ oa nhìn về phía Bạch Cẩm, thái thượng cũng nhìn về phía Bạch Cẩm, mỉm cười gật đầu nói: "Có thể." Vung tay lên, quyển trục bay ra rơi vào Bạch Cẩm lòng bàn tay. Bạch Cẩm trong lòng máy động, vẻ mặt đau khổ nói ra: "Sư bá, dò xét ra chuyện này trước sau nhân quả đã là cực hạn của ta. Tây Phương giáo đệ tử đông đảo, còn có hai vị giáo chủ sư thúc tồn tại, nơi nào là ta có thể đi càn rỡ. Sư bá sư thúc tha mạng a." Bạch Cẩm tội nghiệp nhìn xem phía trước hai vị thánh nhân chí tôn, thái thượng ôn hòa nói ra: "Chớ có từ chối. Chuyện này bởi vì ngươi lên cũng nên bởi vì ngươi cuối cùng." Tay khẽ vẫy một cái đòn gánh từ góc tường bay ra rơi vào Bạch Cẩm trước mặt, hóa thành một cây tử sắc quải trượng. Nói ra: "Cầm đi." Nữ oa nương nương vung tay lên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Cẩm trước mặt, hiện ra một thanh màu xám roi. Xem bộ dáng là không có cách nào cự tuyệt. Bạch Cẩm tôn kính xoay người thi lễ, cung kính nói ra: "Đệ tử lĩnh mệnh." Đưa tay cầm lấy quải trượng cùng roi, hai kiện thánh nhân chứng đạo chí bảo nơi tay. Ta cảm giác mình ngưu đại, nếu là có thể không đi Tây Phương giáo liền càng tốt hơn. Nữ oa đứng dậy phúc thân thể thi lễ nói ra: "Sư huynh, lần này là ta xúc động, còn mời sư huynh rộng lòng tha thứ." Thái thượng thánh nhân cũng đứng dậy, vuốt râu ôn hòa vừa cười vừa nói: "Sư muội nói quá lời, cũng có ta sơ sót nguyên nhân. Tây Phương giáo sự tình liền xin nhờ sư huynh hao tâm tổn trí." "Có thể." Thái thượng gật gật đầu. Nữ oa nương nương thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Đại điện bên trong chỉ còn lại thái thượng cùng Bạch Cẩm hai người. Bầu không khí nhất thời lâm vào trong an tĩnh. Thái thượng nhìn xem Bạch Cẩm giống như cười mà không phải cười nói ra: "Ta dặn dò ngươi điều tra." Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra: "Đây là ta ngẫu nhiên biết được. Nghe nói nữ oa nương nương đến đây bắt cảnh cung hỏi khó, lúc này mới giả tá sư bá danh nghĩa." "Ừm, tính ngươi còn có chút hiếu tâm. Đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều nói một lần. Vâng, Bạch Cẩm lão thực thực đem mình đi địa phủ chuyện sau đó nói một lần. Sau cùng nói ra, sư bá, Bình Tâm nương nương hiện tại rất là tức giận. Thái thượng yếu ớt nói ra, bàng môn tả đạo A 800 bàng môn thoát thai từ đại đạo. Nhưng cuối cùng không vì chính đồ, môn hạ đệ tử tính cách không thành, rất dễ đi vào ma đạo. Bạch Cẩm cung kính nói ra, lấy đệ tử ý kiến, Phật ma bản một thể, vốn là trong một ý nghĩ. Thái thượng cười ha hả nói ra, tốt một cái Phật ma bản một thể, chính ta gắn bó lưu giữ. Bạch Cẩm ngươi đã sơ bộ minh thái cực thâm ý, ngươi đại đạo chính là thái cực chi đạo. Bạch Cẩm cung kính thuyết pháp, sư bá, đệ tử nhất định nỗ lực, để sớm ngày bước ra đại đạo chi đồ, đi trước Tây Phương giáo đi. Đã hai vị sư đệ phóng túng đệ tử, ta cái này làm sư huynh liền nên giúp bọn hắn quét sạch đại giáo. Vâng, Bạch Cẩm thở dài thi lễ, đứng lên cầm lấy quải trượng cùng roi đi ra ngoài. Hồng hoang càng là về phía tây thì càng bình thường, đa số sa mạc sơn lâm, nhưng tương tự có nhân tộc ở lại, diễn sinh ra cùng đông phương hoàn toàn khác biệt văn minh. Đông phương cửu thiên chi thượng có thiên đình, phía tây cửu thiên chi thượng mở ra cực lạc tịnh thổ, chính là tây phương giáo lập giáo chi địa. Cực lạc tịnh thổ bên trong từng tòa ngọn núi to lớn đứng vững, từng tòa hòn đảo trôi nổi, sơn phong tiên đảo phía trên đều tọa lạc lấy cung điện, phản âm ngâm sướng, ấm áp Phật quang phổ chiếu, từng cái Tây Phương giáo đệ tử xuyên tới xuyên lui, phi thường tường hòa. Bạch Cẩm từ hồng hoang đông phương đi đến phía tây, từng bước một mười bậc mà lên. Xuyên Việt cửu trọng thiên đi vào một cái cự đại uy nghiêm môn hộ trước đó. Hòa, nhất thời bốn cái uy phong lẫm liệt thần tướng đi ra. Ngăn lại đường đi, thần tướng cao 100 mét, giống như bốn tòa núi nhỏ đứng vững môn hộ trước đó. Trừng mắt chuông đồng mắt to nhìn xem phía dưới nhỏ bé Bạch Cẩm. Không giận mà uy, thật lớn thanh âm vang lên. Đây là Tây Phương giáo thánh địa. Người rảnh rỗi tránh lui. Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra, còn mời thông truyền. Bạch Cẩm cầu kiến Tây Phương giáo giáo chủ. Giáo chủ cũng là người muốn gặp liền có thể gặp. Vô chi tiểu nhi, không biết mùi vị, thối lui, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Từng tiếng hét lớn giống như lôi đình liên tiếp vang lên. Vốn chính là đến tìm sự tình, bọn họ như vậy ngược lại hợp Bạch Cẩm tâm ý. Nếu là khách khí khí ngược lại không tốt thao tác. Bạch Cẩm đứng lên, nói ra, hai vị sư thúc, đắc tội. Vô lượng kiếm khí từ thể nội bộc phát, hướng phía trước vọt tới. Oanh, cực lạc tịnh thổ môn hộ ầm vang nổ tung. Bốn cái thủ vệ kim cương kêu thảm bay ngược trở về. Dày đặc kiếm khí lóe lên mà về, kinh động toàn bộ cực lạc tịnh thổ Tây Phương giáo cường giả. 33 trọng thiên ngoại thánh địa tịnh thổ trong, tiếp dẫn chuẩn đề ngồi ngay ngắn, bộ dạng phục tùng nhìn xem phía dưới, đem hồng hoang đại lục ở bên trên tịnh thổ trong thế giới tình huống tất cả đều thu vào trong mắt. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói ra, sư đệ đa trí, lúc này nên xử lý như thế nào? Chuẩn đề ung dung nói ra, Bạch Cẩm phụ nữ oa thái thượng chi mệnh đến đây. Cái này thiệt thòi chúng ta chỉ có thể nhận. Hiện tại còn không phải cùng nữ oa thái thượng bọn họ xé rách ra mặt thời điểm. Ai? Tiếp dẫn thở dài một tiếng nói ra. Ta phía tây phục hưng là bực nào gian nan. Chuẩn đề vừa cười vừa nói. Sư huynh, ta Tây Phương giáo cũng không phải khinh nhục. Bạch Cẩm đến náo ta Tây Phương giáo. Vậy ta liền để Đông Phương cũng không thể an bình. Sư đệ chẳng lẽ đã có tính toán vạch, sư huynh nhìn xem chính là, phía dưới cực lạc tịnh thổ bên trong, từng đạo Phật quang phổ chiếu, Phật quang bên trong từng tôn Tây Phương giáo đệ tử ngồi xếp bằng kim liên hiển hiện. Trừng mắt nhìn xem đi vào môn hộ Bạch Cẩm, cách chương.